Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 394. Kinh động địa phủ. Trở lại trở về trang sách, Thành Hoàng nhìn xem chưa từng có nóng bỏng ba vị thần linh. Trong lòng âm thầm treo lên cảnh giác. Hôm nay cái này ba cái thần linh phi thường cổ quái. Rất không thích hợp. Sơn thần chìa tay ra, vừa cười vừa nói: Thành Hoàng, mặt trược có thể bắt đầu. Thành Hoàng trong lòng chuyển qua từng cái suy nghĩ, dự định lấy bất biến ứng vạn biến. Gật đầu vừa cười vừa nói: Cũng tốt, vậy liền tiểu chơi mấy cục. Đưa tay tại trước mặt phất một cái, một đống tròn vo hạt châu màu trắng xuất hiện, tản ra thanh u hương khí, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba vị thần linh. Nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực chưa thấy qua a. Thành Hoàng cười ha hả nói ra: Cái này điểm điểm tín ngưỡng châu cũng liền tiểu chơi một chút, ba vị thần bạn nếu là có năng lực liền thắng đi thôi. Sơn thần kinh ngạc kêu lên: Thần bạn làm sao còn tại dùng tín ngưỡng châu? Thổ địa che miệng mũi, nhíu mày nói ra: Mùi vị kia đâm đầu ta đau. Thần sông cũng nói: Tín ngưỡng chi châu a, hiện tại ngược lại là hiếm thấy. Thành Hoàng trong lòng không hiểu, bọn họ thế nào lại là cái phản ứng này? Nhíu mày không vui nói ra: Ba vị thần bạn đây là ý gì? Cố ý chọc ghẹo ta sao? Thủy thần vội vàng giải thích nói ra: Thần bạn có chỗ không biết, hiện tại chúng ta thiên đình thần linh đã sớm không cần tín ngưỡng châu, mà là tại dùng tín ngưỡng tiền. Sơn thần đưa tay chộp một cái, một thanh tín ngưỡng tiền xuất hiện trong tay, chậm rãi buông tay ra trưởng. Tín ngưỡng tiền rầm rầm rơi tại trên mặt bàn. Sơn thần cảm khái nói ra: Tín ngưỡng châu loại kia lạc hậu đồ vật chúng ta đã sớm không cần. Hấp thu tín ngưỡng châu không duyên cớ ô thần thức. Thành Hoàng trong đầu hiện lên một cái không cam lòng suy nghĩ: Tín ngưỡng châu lạc hậu, ban đầu là ai cầu tìm ta mượn tín ngưỡng châu? Thổ địa đưa tay bóp, một viên tín ngưỡng tiền xuất hiện trong tay. Hay là tín ngưỡng tiền tốt, thiên nhiên không kích thích. Thủy thần cũng bóp ra một viên tín ngưỡng tiền, nghi hoặc nói ra: Các ngươi địa phủ còn tại dùng lạc hậu tín ngưỡng châu sao? Sơn thần cảm thán nói ra: Thành Hoàng, các ngươi địa phủ muốn đuổi theo thời đại a? Thành Hoàng hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm qua một viên tín ngưỡng tiền, cảm ứng một chút bên trong tinh khiết tín ngưỡng chi lực, nhìn lại mình một chút trước mặt tín ngưỡng châu, sắc mặt nhất thời biến mấy biến, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả tín ngưỡng châu đều không tâm tình thu lấy. Sơn thần, thổ địa thần xông liếc nhau, tất cả đều cười ha ha, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Thổ địa nhiều hứng thú hỏi: Kế tiếp mời người nào? Thần sông vội vàng nói: Ta biết địa phủ âm sai đầu châu mặt ngựa. Sơn thần hưng phấn kêu lên, nói ra, liền mời bọn họ đến, chúng ta tiếp tục thiết kế một chút nên như thế nào diễn. Vừa mới vẫn còn có chút quá tận lực. Sau đó một đoạn thời gian, thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tại tam giới rộng vì lời đồn bị chúng thần chỗ biết rõ. Địa phủ Tần Nghiễm Vương điện bên trong, Tần Nghiễm Vương ngồi ngay ngắn vương vị, xử lý án mình bên trên tấu chương. Không ngừng có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Tần Nghiễm Vương khẽ nhíu mày, đem tấu chương ném ở án mình bên trên, mở miệng uy nghiêm nói ra: Mẫu Dạ Xoa, bên ngoài cãi nhau chính là chuyện gì xảy ra? Một cái đầu mọc ra hai sừng cũng Mẫu Dạ Xoa từ đại điện bên ngoài đi tới, cung kính nói ra: Khởi bẩm đế quân, nghe nói là bởi vì thiên đình thực hành tiền hương hòa chế độ tiền tệ độ, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tần Nghiễm Vương trầm ổn nói ra: Mệnh thương phán quan đến đây thấy ta. Vâng, Mẫu Dạ Xoa cung kính ứng một tiếng, rút lui đi ra Tần Nghiễm Vương điện, hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, một cái trắng tinh nam tử đi vào đại điện, thở dài thi lễ cung kính nói ra: Bái kiến đế quân. Tần Nghiễm Vương uy nghiêm hỏi: Bên ngoài vì sao ầm ĩ không nghỉ? Thương phán quan đứng dậy, cung kính nói ra: Khởi bẩm đế quân, thiên đình tài thần quy vị, mới thành lập một cái bộ môn gọi là thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Ngân hàng lấy ra thiên đình chư thần tín ngưỡng chi lực. Luyện chế là tín ngưỡng tiền tài. Làm bổng lộc cấp cho thiên đình tất cả thần linh. Thiên đình thần linh hạ giới về sau. Tại ta địa phủ âm thần trước đó có nhiều khoe khoang. Dẫn đến địa phủ rất nhiều âm thần bất mãn. Tần Nghiễm Vương hừ lạnh một tiếng. Âm thanh lớn giống như lôi đình đồng dạng tại Tần Nghiễm Vương trong điện tiếng vọng. Chấn nhiếp tâm thần. Thương phán quan lập tức cúi người. Tất cung tất kính. Đại điện bên trong tràn ngập áp lực nặng nề. Tần Nghiễm Vương lạnh giọng nói ra. Các ngươi âm thần. Khi tuần thú âm dương. Bất kể được mất. Hiện tại vì chỉ là một điểm tín ngưỡng chi lực. Liền dùm beng náo không nghỉ. Nơi nào còn có nửa điểm âm thần chi uy nghiêm. Toàn không nên nghiêm phạt. Thương phán quan vội vàng nửa quỳ ở trong đại điện. Chúng ta có tội. Tần Nghiễm Vương uy nghiêm nói ra. Chỉ là một điểm nhỏ lợi. Liền loạn các ngươi tâm thần. Các ngươi còn há có thể đảm đương ta địa phủ trách nhiệm. Thương phán quan do dự một chút. Cung kính nói ra. Khởi bẩm đế quân. Này thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tương truyền là câu Trần Đại Đế lập. Vì chính là thăng bằng chủ thần tín ngưỡng. Vì những cái kia lâu tại thiên đình không cách nào hạ giới thần linh mưu cầu phúc lợi. Ta địa phủ bên trong cũng có rất nhiều ở lâu địa phủ. Không cách nào hành tẩu nhân gian thần linh. Nghe được tin tức này tự nhiên sinh lòng không cam lòng. Vì sao thiên đình thần linh có chỗ tốt ta địa phủ nhưng không có. Dù sao câu Trần Đại Đế cũng là ta địa phủ đốc cha đại đế. Mà lại, ở nhân gian có tín ngưỡng âm thần. Cũng mãnh liệt yêu cầu ta địa phủ cũng thành lập ngân hàng phát hành tiền. Cùng tín ngưỡng tiền so ra, tạp nhạp tín ngưỡng châu thực tế là quá kém một chút. Vậy mà là Bạch Cẩm, Tần Nghiễm Vương, nhíu mày thì thầm một câu. Sau đó hỏi, nhưng có tín ngưỡng tiền. Thương phán quan dơ lên một viên tín ngưỡng tiền. Cung kính nói ra, đế quân, đây chính là thiên đình phổ biến tín ngưỡng tiền. Tín ngưỡng tiền hướng phía Tần Nghiễm Vương tung. Bay mà đi, bị Tần Nghiễm Vương nắm ở trong tay. Kinh ngạc nói ra, vậy mà không có chút nào lộn xộn suy nghĩ. Đây chính là âm thần chạy theo như vịt nguyên nhân. Chỗ, người đi xuống trước, ta tự do định đoạt. Vâng, thương phán quan đứng dậy, cung kính hướng về sau thối lui. Rời đi Tần Nghiễm Vương điện, Tần Nghiễm Vương thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ hư vô không gian bên trong, một phương phương đại đế thân ảnh ngưng tụ. Tần Nghiễm Vương thật lớn thanh âm vang lên. Thiên đình mới phổ biến một cái thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Các ngươi đều biết được. Luân chuyển vương nói ra. Tự nhiên sẽ hiểu. Này tín ngưỡng tiền rất là tinh khiết. Diêm La Vương nói ra. Như thế tinh khiết tín ngưỡng tiền. Đối với chúng ta cũng có được tác dụng không nhỏ. Sở Giang Vương thanh âm uy nghiêm vang lên. Bạch Cẩm thân là địa phủ đốc cha đại đế. Khi nên đem thiên địa nhân ở giữa ngân hàng dẫn vào trong địa phủ. Diêm La Vương nói ra. Bạch Cẩm cũng không phải chúng ta có thể ra lệnh cho. Luân chuyển vương nói ra. Có thể điều động Bạch Cẩm chỉ có nương nương. Nhưng là ai đi gặp mặt nương nương. 9 vị đại đế đồng thời nhìn về phía Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương vô ý thức lui lại một khoảng cách. Các ngươi nhìn ta là làm cái gì? Ngươi là đại ca. Đương nhiên là ngươi đi. Đại ca ngươi đối với thiên địa ngân hàng nhân dân hiểu biết nhiều nhất. Đương nhiên là ngươi đi. Tín ngưỡng tiền ở trên thân thể ngươi. Tự nhiên là ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Nghiễm Vương khí nộ quát. Các ngươi không phải cũng đều hiểu biết thiên địa nhân dân ngân hàng. 9 vị đại đế cùng nhau lắc đầu. Chăm miệng một lời nói ra. Thiên địa nhân ở giữa ngân hàng là cái gì? Chúng ta không biết a. Tần Nghiễm Vương khó thở mà cười nói ra. Các ngươi thật sự là được không muốn ra mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.